Chàng rể siêu cấp, chương 3544. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồng vào chỗ nước cạn còn vẫn có thể làm nước bùn loạn nổ, huống chi là chỉ là đám người bình thường này chứ. Theo Hàn Tam Thiên xông vào, đám người xem ra hung mãnh vô cùng nhất thời lại trong khoảnh khắc biến thành một đoàn hỗn loạn. Cho dù là dựa vào lực lượng bản năng của thân thể, Hàn Tam Thiên cũng như tướng quân trên bạch mã nắm trường thương, xông về phía trước. Advertisement, Tiểu Xuân Hoa và cô ra đều nhìn ngốc cô ra mắt trợn tròn là hiển nhiên, trong thế giới ngầm này, hắn đã tung hoàng không biết bao lâu, khi nào ở loại địa phương rách nát này có thể đột nhiên xuất hiện một thần nhân mãnh liệt thành dạng này. Mà Tiểu Xuân Hoa kinh ngạc chính là anh đã bệnh rồi mà vẫn còn mạnh như thế sao? Ta con mẹ nó, một đám phế vật. Cô ra trợn tròn mắt triệt để phẫn nộ, nếu tiếp tục phát triển như thế, không tìm lại mặt mũi đã không còn quan trọng, nếu cả đội quân này cũng không còn nữa thì mới thật sự là bị ném về nhà bà ngoại. Con mẹ nó, khẽ quát một tiếng, cô ra lạnh lùng nhìn Hàn Tam Thiên, trong mắt toát ra vẻ lạnh lùng, xem ra cần phải tự mình ra tay. Chỉ cần dùng chiêu này đả thương Hàn Tam Thiên, hoặc là kéo dài, hắn cũng có thể lợi dụng đám tội phạm này ăn tươi nuốt sống Hàn Tam Thiên. Nghĩ tới đây cô ra lạnh giọng cười một tiếng, cả người hướng thẳng đến Hàn Tam Thiên phóng đi. Mắt thấy cô ra tập kích, Tiểu Xuân Hoa vội vàng hướng về phía trong đám người đang hỗn chiến Hàn Tam Thiên hô to. Chấm, đối mặt với tên ngốc khí thế hung hăng này, Hàn Tam Thiên như thế nào lại không biết. Trực tiếp đánh thêm vài chưởng đầy một đám người trước mặt ra, quay người nhìn thấy cô ra đang dùng song chưởng đánh tới. Âm, một tiếng vang trầm, theo đó, khi tình trên người cô ra điên cuồng phun ra, gần như chỉ là trong chớp mắt hai người giằng co mấy giây. Phốc, Hàn Tam Thiên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ người thân thể cũng liền lùi mấy bước. Cho dù lực lượng của Hàn Tam Thiên viễn siêu, thường, nhưng tối thiểu là trong tình huống công, đối công, còn đối với tình huống này đã đánh mất. Chân khí căn bản cũng không khả năng tồn tại loại công bằng quyết đấu. Võ công cao cũng sợ dao phay, chính là loại đạo lý. Này, đối mặt với cô gia là người có tu vi, vẻn vẹn dựa vào thân thể thì Hàn Tam Thiên hiển nhiên không địch. Lai, theo Hàn Tam Thiên bại lui, đám người bị Hàn Tam Thiên đánh lui rất nhanh sĩ khí đại trấn, một lần nữa gắt gao bao vây Hàn Tam Thiên lại. Tiểu tử thúi, vừa rồi người mẹ nó không phải rất có khí thế hay sao, lại đến đây, nhìn thấy Hàn Tam Thiên bị mình đả thương, trên mặt cô gia hiện lên kiêu ngạo nhè nhẹ, sắc mặt Hàn Tam Thiên ngưng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm tên ngốc này. Hiển nhiên, mặc dù tên ngốc này trong thời điểm anh cực thịnh không tính là thứ đồ chơi gì, một chiêu có thể đánh bại, nhưng vào lúc này, nếu như không cách nào vận dụng chân khí, hắn chính là như một tòa núi lớn. Làm sao, người cho rằng người thắng rồi? Hàn Tam Thiên lau máu tươi trên miệng, khinh thường mà nói. Vậy chẳng lẽ, tên rác rưởi như người còn có thể thắng ta hay sao? Ta cười một tiếng, cô ra căn bản không đặt Hàn Tam Thiên để vào mắt, nhưng mà đừng nghĩ khiêu khích ta, người chúng một quyền này cũng đã thụ thương không nhẹ, còn lại đều không cần ta xuất thủ, người sẽ bị bọn hắn đánh chết tươi. Cách chương.